Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2068, Tứ Đại Thiên Vương. Cao chót vót 5 tháng, Diệp Thiên mang theo bị hắn đánh ngất xỉu Lạc Lạc tỷ. Rời đi Đông Hoa Viên hoa cỏ bồi dưỡng trung tâm về sau. Đi vào Đông Hoa Viên phụ cận một cái khách sạn, mở phòng. Đem Lạc Lạc tỷ dàn xếp tại trong phòng khách. Sau đó hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại cạnh giường, như cái cô độc hài tử giống như ngắm nghía nằm ở trên giường. Rơi vào hôn mê Lạc Lạc tỷ, nhìn lấy gần trong gang tấc Lạc Lạc tỷ, cái kia quen thuộc gương mặt, năm đó cùng Lạc Lạc tỷ xuất sinh nhập tử chuyện cũ, từng màn lần nữa dâng lên Diệp Thiên trong lòng. Chư thần chi chiến, bạo phát về sau, U Linh Đảo, thế lực, tứ phân ngũ liệt, bị ép giải tán, Diệp Thiên một đường trằn trọc, châu Phi nước nào đó, đó là một mảnh lâu dài ở vào chiến loạn quốc độ. Mỗi ngày đều có huyết tinh bạo lực sự kiện trình diễn. Cũng chỉ có tại loại này chính lệnh không thông, ở vào cực đoan khủng bố không khí quốc độ. Mới có Diệp Thiên đất dụng võ. Hắn ở nơi đó chiêu binh mãi mã, rất nhanh liền dần dần lên một chi thuộc về mình vũ trang lực lượng. Tà thần đoàn lính đánh thuê, tự lập làm đoàn trưởng, chỉ huy chi này đoàn lính đánh thuê. Tại cái kia trong quốc gia, dòng đuổi ngang dọc, bất luận là quan phương vẫn là bình dân, chỉ phải bỏ ra đủ nhiều tiền tài, hắn đoàn lính đánh thuê liền sẽ vì bán mạng ám sát, bảo vệ, đánh cắp tình báo, thậm chí là thương nghiệp lĩnh vực đấu tranh, đều có tà thần đoàn lính đánh thuê tham dự bóng dáng. Đoàn lính đánh thuê vừa thành lập thời điểm, dưới trướng hắn, Tứ Đại Thiên Vương đã đi theo ở bên cạnh hắn. Tứ Đại Thiên Vương, đời đời kiếp kiếp đều là huyết mạch chính thống người Hoa. Cùng Diệp Thiên có một loại nào đó thiên nhiên cảm giác thân thiết. Bên trong, Tần Cương là Hoa Hạ Giang Thành người, trời sinh lực lớn vô cùng, thể trạng cường tráng, cao trung tốt nghiệp về sau, 18 tuổi năm đó nhập ngũ, trong quân đội, rất sắp trở thành một viên mãnh tướng, thâm thụ cấp trên trọng dụng. 2 năm sau, thêm vào thần bí, thần ưng tiểu đội, chấp hành nhiệm vụ bí mật. Vì giữ bí mật, tại lui ra tổ chức trước đó, không cho phép cùng người nhà liên lạc. Đến mức những năm gần đây, mẫu thân hắn, bà chủ nhà căn bản không biết nhi tử sống hay chết. Tại Tần Cương 21 tuổi năm đó, đảm nhiệm hành động tổ lớn lên hắn, chỉ huy 7 cái tổ viên rời đi cảnh, cùng Đông Á tiểu quốc liên hợp truy nã mang theo bệnh độc ý đồ nhập cảnh, độc vương, Brasong chính là khỏe mạnh. Song phương tại rừng nhiệt đới bên trong kịch chiến 3 ngày 3 đêm về sau, thành công thu được bệnh độc, gửi về nước tiêu thụ tại chỗ hủy, đồng thời còn đem độc vương chóc nã quy án. Mà liền tại đêm đó, độc vương thi triển ra xúc cốt công, tại chạy trốn trên đường, đem Tần Cương chỉ huy 7 cái tổ viên toàn bộ tàn nhẫn sát hại, nghênh ngang rời đi. Vì cho chết đi tổ viên báo thù rửa hận, Tần Cương không nhìn cấp trên mệnh lệnh rút lui, lẻ loi một mình tại rừng nhiệt đới bên trong truy sát độc vương. 10 ngày 10 đêm về sau, truy tung đến độc vương tổng bộ, đem tính cả độc vương ở bên trong 98 cái đồng bọn toàn bộ chém thành muôn mảnh. Tần Cương cử động lần này chấn động toàn bộ thế giới. Độc vương, chỗ quốc gia, 5 lần 7 lượt yêu cầu Hoa Hạ quốc giao ra Tần Cương. Hoa Hạ quốc vì cho đối phương một cái công đạo, đồng thời cũng là vì bảo hộ Tần Cương, phán xử Tần Cương cả đời giam cầm, lúc còn sống, không cho phép bước vào nhà tù nửa bước. Càng không cho phép cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì. Không có cam lòng Tần Cương đánh ngất xỉu trong tù xa áp giải viên, chạy ra nước ngoài cảnh, lẻ loi một mình đi châu Phi đại lục, dưới cơ duyên xảo hợp, cùng Diệp Thiên mới quen đã thân. Đào tẩu hậu Tần Cương, lo lắng người nhà lọt vào độc vương vây cánh trả thù. Những năm gần đây, Thủy Chung cũng không dám cùng người nhà liên hệ, càng không dám về nước. Có quốc nạn chạy, có nhà khó hồi, chỉ có thể ở nước ngoài lưu vong. Diệp Thiên còn nhớ rõ, Tần Cương từng nói qua, hắn có thể chạy ra Hoa Hạ, không phải là bởi vì hắn thực lực đủ mạnh, mà là bởi vì có người cố ý tưới nước, thậm chí rất có thể là bởi vì được đến cấp trên bày mưu đặt kế. Không phải vậy lời nói, lấy hắn thực lực, cho dù thật có thể đánh ngất xỉu 4 cái súng ống đầy đủ áp giải viên, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay chạy ra nước ngoài cảnh. Cuồng lang Hòa Lâm Thu thì xuất thân từ Siberia ma quỷ huấn luyện doanh, đều là trong trại huấn luyện trung cực huấn luyện viên, thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường, từng vì các quốc gia trong quân huấn luyện được đại lượng huấn luyện viên. Cây cao chịu gió lớn, hai người tài năng xuất chúng thành tựu, lọt vào hắn huấn luyện viên gạt bỏ bức hại. Tại một lần say rượu, đem ma quỷ huấn luyện doanh tổng giám đốc nữ nhân cho ngủ, dẫn tới tổng giám đốc giận tím mặt, bị tay bay vạ gió hai người liên thủ, giết chết ma quỷ huấn luyện doanh mặt khác 63 cái huấn luyện viên về sau. Lại đem trại huấn luyện tổng giám đốc một nhà 11 nhân khẩu, tất cả đều giết chết, trực tiếp dẫn đến đại danh đỉnh đỉnh ma quỷ huấn luyện doanh hủy diệt tiêu vong. Sau đó, hai người cũng biết, sự tình làm lớn phát, lập tức thoát đi Siberia, một đường trằn trọc, đi châu Phi, cùng Diệp Thiên phong vân tế hội, trở thành Diệp Thiên dưới trướng đại tướng. Theo cuồng lang Hòa Lâm Thu nói thẳng, hai bọn họ lúc đó uống đến say khướt, căn bản là không có chạm qua tổng giám đốc nữ nhân. Thuần túy là cũng là một đám đồng hành tự biên tự diễn trò xiếc. Đến mức lạc lạc tỷ thân phận, cho đến ngày nay, Diệp Thiên cũng không rõ ràng lắm. Hắn vừa bước lên châu Phi đại lục nước nào đó đất đai lúc, thì cùng lạc lạc tỷ không hẹn mà gặp. Lúc đó lạc lạc tỷ ngay tại xóm nghèo, cho nạn dân cấp cho lương thực cùng dược vật. Không ngờ lại gặp đến địa phương khủng bố thế lực truy sát. Tại Diệp Thiên trợ giúp dưới, lạc lạc tỷ có thể thoát khỏi khủng bố thế lực uy hiếp. Lại về sau, lạc lạc tỷ cũng thêm vào tà thần đoàn lính đánh thuê. Một tiếng mảnh mai, đột nhiên quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai, đem hắn rằng giặc suy nghĩ bỗng nhiên đánh gãy. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy lạc lạc tỷ ở thời điểm này chậm rãi mở ra hai con ngươi. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên, lạc lạc tỷ lại nhất thời dọa đến hoảng sợ gào thét lên, bản năng lui về phía sau, nỗ lực cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách. Diệp Thiên như thiểm điện thân thủ, đem lạc lạc tỷ ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, đừng sợ, là ta sẽ không tổn thương ngươi. Thanh âm hắn tựa hồ hàm xúc lấy một loại nào đó an thần chấn định công hiệu thần kỳ. Mấy câu về sau, lạc lạc tỷ bối rối tâm tình từng bước ổn định lại, nhưng sắc mặt vẫn là trắng bệch đến cực kỳ đáng sợ. Diệp Thiên yên tĩnh đem lạc lạc tỷ ôm vào trong ngực, kim sắc nắng ấm theo cửa sổ nghiêng nghiêng sái nhập, rơi vào trên thân hai người, đem hai người bao phủ dưới ánh mặt trời. Cái này khiến Diệp Thiên không nhịn được nghĩ lên chính mình năm đó ở một lần nhiệm vụ sau khi kết thúc sát tâm, lúc phát tác chính là lạc lạc tỷ đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực, đem lên áo cúc áo toàn bộ giải khai, để hắn có thể không chướng ngại chút nào cảm nhận được lạc lạc tỷ nhịp tim đập cùng cái kia ấm áp như xuân ôm ấp. Lúc đó cũng là tại buổi chiều, tại noãn noãn dưới ánh mặt trời, hai người dựa lưng vào một gò núi, gò núi mặt khác thì là hơn 10 dặm vùng đất bằng phẳng sa mạc đồng bằng. Hắn lúc đó trong hoảng hốt nghe đến đinh tai nhức óc, thương pháo thanh vang lên. Cũng chính là tại ngày đó, Lạc Lạc tỷ đem sinh mệnh lần thứ nhất, không giữ lại chút nào địa giao cho hắn. Đinh đinh đinh, bất ngờ tiếng chuông cửa bỗng nhiên tại thời khắc này vang lên, lại đem Diệp Thiên suy nghĩ đánh gãy. Diệp Thiên có chút tức giận, lúc này khởi động Thiên Nhãn Thông, hướng môn nhìn ra ngoài, làm thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa người kia. Thu vào Diệp Thiên thấu thị trong ánh mắt lúc, thì liền Diệp Thiên thần sắc cũng vào lúc này hơi đổi, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hoàng Kiên Hiểu đi vào Giang Thành thời gian, tuy nhiên không hề dài, đối Giang Thành tình huống cũng không phải rất quen thuộc, nhưng muốn tìm tới lúc trước Ôn Hồng nâng lên Bươm Bướm Nghĩa Trang cũng không phải khó khăn gì sự tình. Khoảng cách Ôn Hồng cùng Tiêu Mị hai nữ mị công cuộc thi sự kiện sau một tiếng giờ phút này, Hoàng Kiên Hiểu dẫm lên hai đầu thần ngư, theo trời cao chỗ sâu mà đến, xẹt qua hư không, hạ xuống tại Bươm Bướm Nghĩa Trang bên ngoài, một chỗ ít ai lui tới yên lặng trong góc. Nghĩa Trang bên trong tuy nhiên có tảo mộ người, nhưng bởi vì Hoàng Kiên Hiểu thân hình bao khỏa tại một vệt lưu quang bên trong, người nào cũng không có chú ý tới trong bầu trời dị tượng. Hai đầu thần ngư theo Hoàng Kiên Hiểu dưới chân tự phát bay vào trong hồ cá về sau, Hoàng Kiên Hiểu lúc này mới dài ra một ngụm chọc khí. Hắn vừa muốn theo hướng nơi xa đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm Ôn Hồng bóng dáng lúc, trước mắt trong không khí đột nhiên quanh quẩn lên như nước gợn nói vệt sóng gợn. Một giây sau, Ôn Hồng đường cong uyển chuyển gợi cảm thân thể theo gợn sóng bên trong huyễn hóa ra đến, đung đưa tinh tế eo thon hướng về Hoàng Kiên Hiểu bên này từng bước một đi tới. Ôn Hồng vừa hiện thân, Hoàng Kiên Hiểu thì cơ hồ là bản năng ổn định tâm thần, không để cho mình đạo tâm thất thủ, lần nữa lấy Ôn Hồng đạo nhi. Hai giờ trước, nếu không phải Tiêu Mị kịp thời đuổi tới lời nói, cái này thời điểm hắn sớm đã chết ở Ôn Hồng thần thức tạo nên mị ảo tưởng hư cảnh bên trong. Tiểu đệ đệ tính cảnh giác còn rất cao nha, Ôn Hồng nở nụ cười xinh đẹp, liệt diễm hồng môi, cười đến giống như hại nước hại dân hồ ly tinh, đầu ngón tay dương nhẹ, lướt qua bên tóc mai bị gió thổi tóc rối bời tia. Nhẹ giọng thì thầm trước tiên mở miệng nói, đối Ôn Hồng sớm có tâm phòng bị Hoàng Kiên Hiểu, giờ phút này càng là hiện ra trước đó chưa từng có cẩn thận. Chắc chắn thong dong chi tiết đáp lại nói, cùng ngươi loại cao thủ này liên hệ, ta không thể không phòng. Ba, Ôn Hồng vỗ đầu ngón tay, mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói tự nhiên, dịu dàng nói, ta thì ưa thích cùng ngươi loại này quang minh lỗi lạc tiểu nam tử hán liên hệ. Ở trên thân thể ngươi, nhìn đến rất nhiều nam nhân trưởng thành đều đã đánh mất bằng phẳng cùng hào hùng. Không giống nhau, Ôn Hồng lại nói, Hoàng Kiên Hiểu thì nho nhã lễ độ đưa tay đánh gãy Ôn Hồng đối với mình lấy lòng. Thật sự là không có ý tứ. Ta hiện tại chỉ muốn biết ta những bằng hữu kia nhóm ở nơi nào, ngươi đối với ta thưởng thức, ta cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hô, một đạo mùi thơm ngào ngạt say lòng người, mùi hương đậm đặc, giống như mang theo trăm hoa đua nở lúc hương khí, theo Ôn Hồng vòng thành, không, chữ hình kiều diễm trong môi đỏ, quét tại Hoàng Kiên Hiểu trên mặt. Tiểu đệ đệ, không nên gấp gáp, cái kia ngươi biết sự tình, ngươi nhất định sẽ biết, gấp cũng vô dụng. Ôn Hồng ngọt ngào làm cho người khác mềm lòng xương xốp thanh âm lần nữa quanh quẩn tại Hoàng Kiên Hiểu bên tai. Hoàng Kiên Hiểu sầm mặt lại, một cỗ lẫm liệt chính khí từ trên người hắn bao phủ mà ra, băng lãnh ánh mắt khóa chặt tại Ôn Hồng trên mặt, thản nhiên nói, ta không tâm tình đùa giỡn với ngươi, ta cần thỏa mãn ngươi cái dạng gì điều kiện, ngươi mới nguyện ý đem ta cái kia đám bằng hữu hạ lạc nói cho ta biết. ngủ cùng ta một giấc. Bước liên tục nhẹ nhàng ôn hồng, đi vào Hoàng Kiên Hiểu trước mặt, ỏn ẻn mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, dò ra thon thon tay ngọc, nỗ lực khoác lên Hoàng Kiên Hiểu đầu vai. Hoàng Kiên Hiểu lại bản năng thân hình thoát một cái, tránh đi ôn hồng bàn tay. Hoàng Kiên Hiểu phản ứng không những không có để ôn hồng sinh khí. Ôn hồng trên mặt ngược lại hiện ra một vệt ngọt ngào hồn nhiên như thiếu nữ ý cười. Lại ôn nhu nói, tiểu đệ đệ, đùa giỡn với ngươi á, ngươi thế nào như thế không biết đùa đâu. Đè nén nộ khí Hoàng Kiên Hiểu, lạnh giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắn tính tình, công chính bình thản, cùng Diệp Thiên loại kia ghét ác như cừu bản tính, hoàn toàn ngược lại. Cho dù đối mặt ôn hồng nhiều lần khiêu khích, hắn cũng thủy chung khống chế lại va chạm tính khí. Ngươi tiểu đồng bọn tại Lỗ Thiên Diệp thủ phía trên, điểm này ngươi khẳng định là biết. Ôn hồng ho nhẹ một tiếng, trên mặt Yên Thị mị hành biểu lộ, tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, cả người đều biến đến nho nhã nhã nhặn, giống như ngồi ngay ngắn ở khuê phòng phòng trong mỹ lệ quý phụ nhân. Rốt cục tại thời khắc này, nói đến Hoàng Kiên Hiểu chờ mong đã lâu đề tài, hơi chút trầm ngâm về sau, lời nói xoay chuyển, ngữ khí cùng thần sắc, đều trong phút chốc biến đến nghiêm cẩn nghiêm túc, tiến đến Hoàng Kiên Hiểu bên tai, hạ giọng nói, tiểu đệ đệ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi chịu chết, lấy ngươi thực lực bây giờ. Đừng nói đối phó không Lỗ Thiên Diệp sau lưng cường giả, thì liền Lỗ Thiên Diệp cũng có thể vài phút đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Nếu là không có hai đầu thần ngư tương trợ, ngươi chính là một cái nhục nhãn phàm thai người bình thường. Nghe ta một lời khuyên, bỏ đi cứu ngươi bằng hữu ý nghĩ này đi. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Không muốn vì cái gọi là anh em nghĩa khí chôn vùi ngươi tuổi trẻ có ấu tiểu sinh mệnh, đây cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Hoàng Kiên Hiểu song quyền nắm chặt, ánh mắt cũng không có bởi vì ôn hồng lời này biến đến lùi bước khiếp đảm, ngược lại càng kiên định không thay đổi, cắn răng nói, chính ta mệnh, không cần bất luận kẻ nào đến can thiệp. Lời hay không khuyên nổi muốn người chết a. Ôn hồng hai tay một đám, nhún nhún vai, một bộ cực kỳ tiếc nuối thần thái, ý vị sâu xa cảm khái nói, lấy Hoàng Kiên Hiểu kinh nghiệm sống chưa nhiều lịch duyệt, cho dù là muốn vỡ đầu tử, cũng nghĩ không thông. Ôn hồng phí hết tâm tư, đem hắn dẫn đạo nơi này, nhưng lại chậm chạp không chịu cáo chi đồng vĩ bọn người trước mắt hạ lạc. Chỉ cần ngươi đem ta bằng hữu hạ lạc nói cho ta biết, ta có thể đáp ứng ngươi xách ra bất kỳ điều kiện gì. Hoàng Kiên Hiểu hết sức chăm chú đối ôn hồng làm ra hứa hẹn. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, chỉ cần không phải vi phạm lương tri điều kiện, ta đều có thể đáp ứng. Nói ra như thế tới nói, cũng là bởi vì Hoàng Kiên Hiểu thật đến cùng đường mạt lộ cấp độ. Ôn hồng mặt mũi tràn đầy năm tháng tĩnh tốt thuần mỹ biểu lộ. Mỹ lệ bên khóe miệng câu lên một vệt hiểu ý mỉm cười. Khẽ thở dài, nhìn ngươi nói, ta cũng không phải loại kia lợi ích trí thượng nữ nhân. Ta chỉ là không hy vọng ngươi đi chịu chết. Dù sao ngươi còn trẻ như vậy, không cần phải sớm như vậy liền đi bái kiến Diêm Vương gia. Theo ôn hồng lời nói này nói ra miệng, về sau, Hoàng Kiên Hiểu càng thấy không rõ ôn hồng tâm lý có ý đồ gì. Trở về a, ngươi bằng hữu, bọn họ chỉ là ngươi bằng hữu mà thôi, cũng không phải là ngươi tay chân huynh đệ. Ôn hồng trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia đắc ý ánh mắt, ý vị sâu xa mở miệng lần nữa khuyên, bọn họ chết sống theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào, huống chi bọn họ rơi vào Lỗ Thiên Diệp chi thủ, cũng không phải ngươi sai xử Lỗ Thiên Diệp làm chuyện này. Ngươi không cần đến tự trách. Lui 10.000 bước nói, thẳng nếu bọn họ thật đem ngươi trở thành bằng hữu lời nói, bọn họ thì tuyệt không hy vọng ngươi vì cứu bọn họ đánh đổi mạng sống đại giới. Thu tay lại a, thiếu niên, ngươi nếu là thiếu bằng hữu lời nói, ta ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi 17-8 cái thiên kiều bách mị mỹ thiếu nữ cho ngươi làm bằng hữu, chỉ cần thân thể ngươi chịu nổi, lại giới thiệu mười mấy nữ bằng hữu cho ngươi, đối với ta mà nói cũng không phải việc khó gì. Trước đó Hoàng Kiên Hiểu theo Tiêu Mị chỗ đó hiểu được liên quan tới Ôn Hồng cùng đại sư huynh trực tiếp cừu oán, cho nên lúc này Ôn Hồng càng là biểu hiện ra đối với mình tha thiết từ đáy lòng quan tâm. Hoàng Kiên Hiểu càng không dám xem thường, miễn cho không để ý ở giữa Ôn Hồng cái bẫy. Nghĩ được như vậy, vẫn như cũ bất vi sở động, Hoàng Kiên Hiểu ngữ khí kiên quyết đáp lại nói: ngươi nếu không nói, ta liền đi. Đang khi nói chuyện, hắn thật quay người muốn đi. Đừng nha, ta cũng còn không có hàn huyên với ngươi đầy đủ đây. Ôn Hồng chợt lách người, đem Hoàng Kiên Hiểu ngăn lại, ỏn ẻn mở miệng nói: muốn nếu là cứ như vậy đi, ta sẽ rất thương tâm, rất khó chịu. Nói đến nửa câu nói sau lúc, Ôn Hồng lại là một mặt u buồn thần sắc, hai tay dâng lồng ngực, hơi cong lên kiều diễm môi đỏ, nghiêm chỉnh lại hóa thân thành một cái ngay tại hướng bạn trai nũng nịu thiếu nữ hình tượng. Hoàng Kiên Hiểu có chút bất đắc dĩ, dừng bước lại, tức giận truy vấn: ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi thật quyết định, thế tất yếu tìm tới ngươi bằng hữu. Ôn Hồng lại hướng Hoàng Kiên Hiểu ném ra ngoài trước đó đề tài. Hoàng Kiên Hiểu trọng trọng gật đầu, đáp lại nói: đúng, bất luận muôn vàn khó khăn, cũng bất luận bọn họ sống hay chết, ta đều muốn tìm tới bọn họ. Ôn Hồng đánh giá Hoàng Kiên Hiểu, phát ra một đạo thâm trầm thở dài: tốt a, đã ta cải biến không ngươi quyết định, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Làm Ôn Hồng đem Lỗ Thiên Diệp giờ phút này cụ thể hạ lạc cáo chi cho Hoàng Kiên Hiểu sau, Hoàng Kiên Hiểu lúc này sửng sốt, nhịn không được hít sâu một hơi, khó có thể tin run giọng hỏi: ngươi nói là thật? Ngươi như là không tin ta, vậy ngươi liền lan chứng. Ôn Hồng sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm như màn đêm, lấp lóe lửa giận ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Hoàng Kiên Hiểu trên mặt, trước đó thuần mỹ không tà biểu lộ hoàn toàn biến mất không thấy, không chút khách khí chất vấn: nếu không phải đối ngươi thẳng hợp ý, ngươi cho rằng ta nguyện ý phơi tại đại mặt trời dưới đáy, theo ngươi nói những thứ vô dụng này nói nhảm? Ngươi thích tin tin, không tin thì thôi, ta không có ép buộc ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Xéo đi, đừng để ta gặp lại ngươi. Tại Ôn Hồng trên thân, Hoàng Kiên Hiểu chính thức cảm nhận được cái gì gọi là hỉ nộ vô thường. Trước một giây còn vẻ mặt ôn hòa, nhẹ giọng thì thầm, một giây sau thì nổi giận đùng đùng, mắt lộ ra hung quang. Ôn Hồng quở trách, ngược lại làm cho Hoàng Kiên Hiểu cảm thấy có chút xấu hổ. Gãi gãi tóc, Hoàng Kiên Hiểu cực kỳ xấu hổ ngượng ngùng nói: ta tin tưởng ngươi, cái này còn tạm được. Ôn Hồng hướng về phía Hoàng Kiên Hiểu trợn mắt chừng một cái, nộ khí giảm xuống, hừ lạnh, đầu ngón tay chỉ hướng Hoàng Kiên Hiểu ở ngực, oán giận nói: ngươi lương tâm cuối cùng còn không có thật to hư mất. Hoàng Kiên Hiểu sắc mặt thiêu đến đỏ bừng, hắn tiến vào hồng trần lịch luyện đến nay, Ôn Hồng là hắn tiếp xúc qua người bên trong khó chơi nhất, cũng là khó khăn nhất lấy suy nghĩ. Ngươi cần ta vì ngươi làm chút gì? Đối với mình vừa mới hứa hẹn, Hoàng Kiên Hiểu đương nhiên không có quên. Ôn Hồng hơi híp con mắt, khóe miệng mỉm cười, thần thần bí bí đánh giá Hoàng Kiên Hiểu, đem Hoàng Kiên Hiểu từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu, tỉ mỉ nhìn một lần về sau, có nhiều thâm ý nói: chắc hẳn Tiêu Mị tiện nhân kia đã đem ta cùng tà thần ở giữa tình cảm gút mắc thêm mắm thêm muối nói cho ngươi, ngươi nếu là thật sự muốn về báo ta lời nói, liền đem tà thần đầu chó lấy xuống, đưa đến cho ta làm cái bô dùng. Hoàng Kiên Hiểu lúc này sửng sốt, không biết nên như thế nào trả lời Ôn Hồng lời này. Hoàng Kiên Hiểu giờ phút này thần sắc, hiển nhiên đã sớm tại Ôn Hồng trong dự liệu. Vừa mới nói xong, Ôn Hồng lần nữa phát ra giống như bạc, giống như cười khanh khách âm thanh. Đập sợ Hoàng Kiên Hiểu bả vai, liếc liếc một chút Hoàng Kiên Hiểu, như cái chi tâm đại tỷ tỷ giống như, oán giận, thúc giục nói, ngốc hài tử, nhìn ngươi đem ngươi cho khẩn trương, nhanh đi ha, ngươi mấy cái kia tiểu đồng bọn mạng sống như treo trên sợi tóc, liền đợi đến ngươi đi cứu bọn họ. Ôn Hồng giờ phút này bất chợt tới khéo hiểu lòng người. Để Hoàng Kiên Hiểu lần nữa có chút tố bức, nên một tiếng về sau, triệu hồi ra thần ngư, dẫm lên thần ngư, bay lên không, trong chớp mắt thì biến mất tại mênh mông trời cao chỗ sâu. Hoàng Kiên Hiểu vừa đi, Ôn Hồng vẻ mặt tươi cười, cũng trong phút chốc, biến đến âm trầm túc sát, tà ác cười cười, móc điện thoại di động, bấm một chiếc điện thoại. Không để ý nói, có thể hay không đem tiểu tử này lưu lại, trở thành trong tay ngươi cỗ có giá trị lợi dụng quân cờ. Vậy liền nhìn ngươi thủ đoạn, ta bên này phần diễn, đã viên mãn chiếu thử nghiệm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.